từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1523, thần Phật ba cái vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần ánh mắt lộ ra một tia thần sắc hâm mộ, xem ra thú nhỏ đã lớn lên. Đoạn đường này có mấy cái kẻ giờ hơi làm bạn, Lục Thần cũng không cảm thấy cô đơn. Đoàn người hướng Tây Thiên Thánh Địa xuất phát. Tây Thiên Thánh Địa ở vào tinh hải phía Tây, làm Lục Thần đám người đạt đến nơi này thời điểm, phát hiện trước mặt một mảng nhỏ tinh vực có một đạo nhàn nhạt linh lực bình chướng. Lão đại, nơi này chính là Tây Thiên Thánh Địa, Lục Thần hỏi, linh khí này bình chướng chuyện gì xảy ra? Là thời không loạn lưu tràn ra linh khí tự nhiên hình thành. Đại Hoàng dù sao cũng là thiên ngoại hắc ám ma tôn, kiêm chức hướng dẫn du lịch cũng không nói chơi. Lục Thần suy nghĩ một chút, bàn cổ cùng cửu u tiền bối đều có thể từ thời không loạn lưu ra vào, mà thực lực của chính mình hiện tại đã không thua bọn họ, sở dĩ thời không loạn lưu ngược lại không phải là quá lớn uy hiếp. Mấu chốt là phải tìm được thần hoàng. Đại Hoàng, Tây Thiên Thánh Địa đến cùng là địa phương nào? Lục Thần không khỏi hiếu kỳ nói. Lão đại, có người nói Tây Thiên Thánh Địa là trong vũ trụ xưa nhất địa phương, thậm chí có một loại thuyết pháp nói Tây Thiên Thánh Địa thậm chí xuất hiện ở hỗn độn sơ khai phía trước. Nếu như loại thuyết pháp này là thật, như vậy nơi đây cư trụ thần minh thực lực không phải chuyện đùa. Chỉ là chân tướng như thế nào ta cũng không rõ ràng, thậm chí còn nơi đây đến cùng có hay không thần minh ở lại đều không người biết, chỉ ta tại thiên ngoại nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua Tây Thiên Thánh Địa người xuất thủ qua. Lục Thần cao mày, Tây Thiên Thánh Địa như thế gì gì đó sao? Bất kể nói thế nào, nơi đây đều muốn xông vào một lần. Dựa theo Đại Hoàng thuyết pháp, nơi đây loạn lưu rất nhiều, các ngươi về tới trước a. Lục Thần gọi lượt chiến đấu sủng, bước vào Tây Thiên Thánh Địa. Mới lướt qua linh khí bình chướng, Lục Thần liền bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi. Nơi đây không có tinh thần, chỉ có một đoàn quang đoàn, giống như một cái vạn vẹo bọt khí. Quảng cáo, tuy nói Tây Thiên Thánh Địa chỉ là chiếm giữ ở tinh hải phía Tây một mảng nhỏ tinh vực thế, nhưng phải ở chỗ này tìm kiếm thần hoàng, hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Đang ở Lục Thần hết đường xoay sở thời điểm, đột nhiên chu vi truyền đến một tiếng thanh âm trầm thấp. Lục Thần, ngươi rốt cuộc đã tới. Lục Thần kinh ngạc nhìn bốn phía. Đại Hoàng tại thiên ngoại ngàn vạn năm đều chưa từng gặp qua Tây Thiên Thánh Địa người, kết quả chính mình thứ nhất là gặp. Đúng vào lúc này, Lục Thần trước mặt chậm rãi hiện lên một đạo thân ảnh. Người này ngoại hình cùng nhân loại tương tự, bảo tương đoan trang, đầu có thịt kế, người khoác kim sắc cà sa. Bát đại trí cao thần chung cũng có Phật hệ trí cao thần, chỉ bất qua cùng cái này một vị so sánh với, cho người cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lục Thần kinh ngạc nhìn người này, tiền bối là Nguyên Thủy Thần Phật, người nọ thần thái an tường, mỉm cười, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Chấm, tiền bối, cái này Tây Thiên Thánh Địa là lãnh địa của ngươi. Lãnh địa không tính là, chỉ bất quá nơi này ít có người quấy rối, ta thói quen ở chỗ này ngộ đạo mà thôi. Thần Phật nói rằng, lại nói tiếp ta đã không nhớ rõ ở chỗ này đã bao lâu. Lúc trước thần Phật nói, bọn họ có thể ở bát trọng thiên gặp nhau, không nghĩ tới quả thực như này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe thần Phật thuyết pháp, xem ra tại thiên ngoại cũng không có thiếu ẩn sĩ cao nhân. Thần Phật từng cùng Lục Thần từng có giao tình, lục đạo hư huyễn cảnh băng Lục Thần đột phá nhân hoàng kỳ, Lục Thần đối với thần Phật tự nhiên tôn kính. Thần Phật tiền bối, vãn bối quấy rối tiền bối thanh tu, thực sự xin lỗi, chỉ bất quá bằng hữu ta cần thần hoàng ngự phong, sở dĩ. Thần Phật mỉm cười, vũ trụ này to lớn, bất kỳ cái gì địa phương cũng nói không hơn là của ai lãnh địa riêng, ngươi không cần xin lỗi đâu. Thần hoàng có thể xuyên việt không khống chế được loạn lưu, ngươi muốn từng cái đi tìm, chỉ sợ sẽ là tìm tới mấy trăm hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể tìm tới. Lục Thần vội vàng hỏi, thần Phật tiền bối có thể hay không chỉ con đường sáng. Người nếu là có thể trả lời ta ba cái vấn đề, ta chẳng những giúp ngươi tìm được thần hoàng, hơn nữa nếu là ta mở miệng, làm cho thần hoàng gỡ xuống mấy cây cánh chim, nàng vậy cũng sẽ không như thế keo kiệt. Lục Thần tác phong trước sau như một, chính là có thể không động thủ giải quyết, tự nhiên là không động thủ tốt nhất. Huống, không có thần Phật chỉ dẫn, hắn liền thần hoàng cũng không tìm tới. Thần Phật tiền bối vấn đề là cái gì? Nguyên Thủy Thần Phật mỉm cười. Vấn đề thứ nhất, ngươi là thấy thế nào đợi thiện ác? Lục Thần cao mày, suy nghĩ một chút, nói rằng. Trước đây ta cho rằng ta thấy thiện chính là thiện, ác chính là ác, nhưng là bây giờ ta dường như lĩnh ngộ thiện ác cùng trước đây bất đồng. Ồ, làm sao không cùng là? Nguyên Thủy Thần Phật có vẻ rất có hứng thú nghe tiếp. Lục Thần ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thần Phật, thiện ác đồng nguyên, có thiện kỳ thực là ác, có ác kỳ thực là thiện. Lập trường bất đồng, tình cảnh bất đồng, mọi người lựa chọn kết quả cũng bất đồng. Linh Vũ Dược Tôn khi xưa diệt tổ, làm như vậy là để tránh thoát cửu thiên ràng buộc dã quái chi vương kích sát người chơi, làm như vậy là để nghịch thiên cải mệnh Diêm Vương đối với dương giới phát động chiến tranh, phải không tình nguyện âm phủ tài nguyên thiếu thốn, các tộc tranh đấu, làm như vậy là để tộc nhân thu hoạch càng nhiều cơ hội. Ví dụ như vậy, lục thần dọc theo con đường này gặp phải nhiều lắm. Làm lục thần trưởng thành đến ngày hôm nay, nhãn giới của hắn cũng biến thành càng ngày càng trống trải. Dã quái, vạn tộc thiên ngoại, khi hắn đứng ở chúng sinh lập trường đối đãi người trong quá khứ cùng sự tình, lý giải cũng đã hoàn toàn bất đồng. Nguyên Thủy Thần Phật gật đầu, trưởng thiên địa giả, làm nhìn chúng sinh bình đẳng, chúng thần chặt đứt trần duyên, chỉ trục thiên nói, trong mắt không vạn linh, vì vậy trong mắt bọn họ chúng sinh bình đẳng, có thể ngươi trải qua vạn kiếp chìm đắm trần thế, nhưng cũng chung quy khám phá thiện ác, nhìn chúng sinh bình đẳng, khó có được. Tốt, cái kia vấn đề thứ hai, nếu như ta cho ngươi biết, lần này đi cửu trọng thiên, ngươi hoặc là ngươi chí thân chúng chắc chắn chết một người, ngươi còn có thể đi không, quảng cáo. Lục thần hơi nheo mắt lại, thần Phật tiền bối, đây chẳng lẽ vậy là cái gì vấn thiên bói quẻ kết quả a? Ngươi nên biết ta không tin mấy thứ này. Nguyên Thủy Thần Phật mỉm cười, vạn vật đều có nhân quả, vấn thiên không bằng hỏi mình. Không nói đến ngươi tin không tin, liền lấy này mắc ngươi nói cho ta biết đáp án của ngươi liền có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần Phật trả lời lập lờ nước đôi, không nói phải cũng không nói không phải, lục thần cao mày, chỉ có thể đáp lại. Nhưng mà vấn đề này, lục thần thật sự là rất khó trả lời. Trầm mặc hồi lâu, lục thần cuối cùng nói rằng, biết, Nguyên Thủy Thần Phật gật đầu, vì tìm kiếm đáp án cuối cùng, không phải cùng chí thân so sánh với, đáp án cũng không trọng yếu thế nhưng biết rõ phụ thân gặp nạn ta há có thể không cứu, còn như kết quả ta có thể làm chỉ là đem hết toàn lực bảo vệ tốt bọn họ. Nguyên Thủy Thần Ma nói rằng, ừm, quả nhiên là tính cách của ngươi, cái kia vấn đề thứ ba. Nếu ngươi xông qua cửu thiên, tất cả nghi vấn đều đã tìm được đáp án, tất cả ân oán đều đã chấm dứt, mà cửu thiên chi ngoại còn có càng bất khả tư nghị khiêu chiến, ngươi. Ta sẽ đi, lần này, lục thần không chút do dự hồi đáp. Ta cùng với rất nhiều người kỳ thực cũng không có phân biệt, ta cũng muốn hỏi đỉnh võ đạo đỉnh phong. Lần này, hạng nhất ung dung Nguyên Thủy Thần Phật đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha ha, tốt, tốt, lục thần, nhớ kỹ hôm nay ngươi đáp án, hy vọng chúng ta về sau còn có gặp lại thời điểm. Ba cái vấn đề đã hỏi xong, thần hoàng, Nguyên Thủy Thần Ma nhàn nhạt kêu một tiếng, ở bên cạnh hắn, xuất hiện một con lớn vô cùng, người khoác hỏa diễm phượng hoàng. Cách chương.